Võ đạo trường sinh bắt đầu từ thuật nội đan. Chương 21 giờ 21, hiệu quả đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp phải tình huống này chủ yếu là vì hết cao hổ cốt. Bất kể là tám đoạn cẩm hay là thuật nội đan cũng không thể tăng lên một cách nhanh chóng nữa. Cho nên về cơ bản, thực lực của hắn không thăng cấp gì nhiều. Vương Thăng coi như được trải nghiệm tầm quan trọng của tài nguyên. Không có tài nguyên có thể nói quá trình tu luyện một bước khó đi. Điều này càng khiến hắn thêm kiên định quyết tâm trồng bằng được dược liệu. Qua một khoảng thời gian, kỹ năng phân biệt dược liệu và trồng nhân sâm đã từ cấp 1 tăng lên cấp 9. Chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Đương nhiên nhân sâm trồng trong vườn vẫn chưa mọc ra. Kỹ năng trồng nhân sâm chưa đột phá, chỉ khiến người ta trở thành một nông dân trồng nhân sâm có kinh nghiệm phong phú. Sau khi đột phá mới nắm giữ được hiệu quả thần kỳ. Kỹ năng phân biệt dược liệu cũng gần được rồi. Lên đến cấp 9, Vương Thăng có thể phân biệt được đa số dược liệu. Thậm chí những dược liệu trong sách không có hắn cũng biết. Dược liệu mà phối phương trong đầu hắn cần dùng đã hoàn toàn khớp với dược liệu của thế giới này. May mắn thay tất cả đều có. Đồng thời Vương Thăng đã đến tìm Lý Vĩnh Phong. Lý Vĩnh Phong muốn đến Trấn Lâm Giang. Có thể mua giúp hắn ít hạt giống. Mà kỹ năng có sự thay đổi nhiều nhất chính là trồng hoa cúc. Trồng hoa cúc đã đột phá 3 lần. Vương Thăng vốn tưởng rằng sau khi đột phá sẽ giống mấy lần đột phá trước. Chỉ khiến hoa cúc chín nhanh hơn. Cho đến khi hắn dùng trồng hoa cúc cấp 3. Trồng thử vài cây. Lúc đầu hắn chỉ muốn thử xem trồng hoa cúc đột phá 3 lần thì bao lâu có thể trồng được một cây. Nhưng sau khi chín, hoa cúc lóe ra ánh sáng lấp lánh khiến hắn suýt thì mù mắt. Tuy ánh sáng lấp lánh nhanh chóng tan đi, nhưng Vương Thăng có thể xác định bản thân không nhìn nhầm. Kỹ năng trồng hoa cúc đột phá 3 lần lại nhận được đặc tính mới. Hắn có thể khẳng định chắc chắn rằng hoa cúc mới trồng được tuyệt đối không bình thường. Vương Thăng quyết định lấy thân thử độc, tự mình nếm thử hiệu quả của hoa cúc mới. Đương nhiên trước khi thử hắn đã dùng chuột để thí nghiệm. Xác nhận không có độc. Cách để hắn thử hiệu quả cũng rất đơn giản. Chính là pha trà hoa cúc. Cho mấy bông hoa cúc vào nước nóng. Chờ cho đến khi nước từ từ chuyển thành màu vàng. Nhiệt độ nước cũng giảm xuống mức thích hợp. Vương Thăng uống một ngụm. Hơi đắng. Hậu vị ngọt. Nhưng lúc này Vương Thăng hoàn toàn không có tâm tư để ý đến vị của trà hoa cúc. Dưới tác dụng của trà hoa cúc, đầu óc hắn bất chợt trở nên thư thái, dường như tiến vào trạng thái cực kỳ thanh tịnh, loại trừ tất cả tạp niệm. Sau đó Vương Thăng cứ thế nhập định, chỉ có điều thời gian chỉ kéo dài mấy giây ngắn ngủi. Nhưng vài giây này đã mang đến hiệu quả to lớn. Trạng thái nhập định vừa rồi trên lý thuyết chính là trạng thái tốt nhất để tu luyện thuật nội đan. Thuật nội đan, chỉ vài giây, thuật nội đan đã có tiến bộ. Đồng thời còn không cảm thấy tinh thần mệt mỏi rã rời. Thu hoạch này khiến Vương Thăng phát hiện ra bản thân vẫn còn xem thường thanh tiến trình. Cho dù chỉ là kỹ năng trồng hoa cúc đơn giản không ngừng đột phá, cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Hắn càng thêm tự tin vào phương thuốc bổ sung khí huyết của mình. Hiện giờ chỉ thiếu hạt giống dược liệu mà Lý Vĩnh Phong sắp mang về. Cùng một chút gan to. Lý Vĩnh Phong không hổ là người từng áp tải hàng. Hắn ta có rất nhiều cách. Ngay trong ngày đã cầm theo các loại hạt giống mà Vương Thăng cần trở về. Nhận được hạt giống, Vương Thăng bắt đầu phân loại. Phân biệt dược liệu cấp 9. Có thể giúp hắn nhận ra tất cả các loại hạt giống một cách rõ ràng. Đây là đương quy. Đây là hoàng kỳ. Đẳng sâm. Phục linh. Bạch trước. Tìm hơn 10 phút. Vương Thăng mới phân loại được hơn 10 loại hạt giống, đựng chúng vào các túi khác nhau, viết tên tương ứng lên trên. Sau khi sửa soạn xong, hắn lại lấy ra phương thuốc được chép lại theo trí nhớ. Trồng loại dược liệu nào cần căn cứ vào phương thuốc để quyết định. Cuối cùng hắn lựa chọn thập toàn đại bổ. Thuốc thập toàn đại bổ rất nổi tiếng trong đông y, do các loại dược liệu như đẳng sâm, bạch thuật, phục linh, cam thảo. Đương quy tạo thành, dược liệu dễ tìm, có tác dụng bổ sung khí huyết. Cũng bởi vì nó nổi tiếng, Cho nên Vương Thăng mới cố ý tìm hiểu, biết được phương pháp luyện chế. Đây là phương thuốc bổ khí huyết cần trưng dụng khá ít chủng loại dược liệu mà hắn biết. 10 dược liệu mà còn tính là ít. Vương Thăng nghĩ vậy không khỏi thấy đau gan. Nhưng dù đau gan đến mức nào, cũng cần phải có gan. Dù sao đây là trò chơi cuộc đời, không có chỗ cho hối hận. Hạng mục cần thực hiện mỗi ngày lại phải điều chỉnh thời gian một lần nữa. Thời gian luyện tập 8 đoạn cầm giảm bớt, mỗi ngày chỉ tập một lần. Thời gian tu luyện thuật nội đan không thay đổi. Thực ra tu luyện thuật nội đan cần tiêu hao lực tinh thần. Lúc trước vì có cao hổ cốt, khí huyết lớn mạnh, có thể nhanh chóng khôi phục lực tinh thần. Cho nên thanh tiến trình mới có thể tăng nhanh như vậy. Khi cao hổ cốt hết, thanh tiến trình của thuật nội đan cũng giống như 8 đoạn cầm. Cách chương.